Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317. Chương 317. Đây không phải nhà ta. 1. Biết rõ nàng là say, mới quay về Trương Đặc Trợ cùng trong quán ba kia hai nam nhân làm ẩu. Nhưng Hàn Kinh Niên ngược vẫn là không hiểu nhẫn nhịn một cỗ lửa, khiến cho hắn hôn lực đạo của nàng có chút không nhẹ không nặng. Đau đớn để nàng muốn tránh, nhưng say rượu cơ hồ rút đi nàng toàn thân lực đạo, khiến nàng mềm nhũn nằm tại dưới thân thể của hắn, mặc cho lấy hắn giở trò, nhưng lại không thể động đậy. Không đầy một lát, hắn cùng nàng quần áo cởi sạch sành sanh, từ trên xe nhẫn về đến trong nhà hắn, cơ hồ không chần chờ liền xâm nhập nàng thế giới bên trong rất nhanh. Trong phòng bầu không khí trở nên có chút nhiệt liệt, có nhẹ nhàng nhàn nhạt tiếng thở dốc bay ra. Hồi lâu, gian phòng bên trong mới yên tĩnh trở lại. Hàn Kinh Niên đặt ở Hạ Vãn An trên thân ngực chập trùng một hồi lâu, mới cúi đầu nhìn thoáng qua trong ngực nữ hài, say ấm ức nàng, vô lực, ồ, toàn thân mềm giống như là một vũng nước nhìn qua dạng này nàng. Hắn ánh mắt thời gian dần qua vừa nóng lên, hắn tại trên môi của nàng mổ hôn mấy lần, dường như cảm thấy chưa đủ, lại sâu hơn hôn, sau đó ôm nàng hóa thân thể, trở mình, để nàng ghé vào trên người hắn, lần nữa vào chỗ chết thương nàng trở lại kết thúc lúc. Nàng toàn thân mềm mềm đổ vào trong ngực của hắn trực tiếp đã ngủ mê man. Hắn cùng nàng trên thân đều dinh dính dính, luôn luôn bệnh thích sạch sẽ hắn, nhưng lại chưa từng có dĩ vãng loại kia không chịu được cảm giác. Ngược lại tư thế thân mật ôm lấy nàng, nằm trên giường thật lâu, mới ôm nàng tiến phòng tắm. Giờ này khắc này, kim bích huy hoàng, Nải Khương cảm thấy mình ở đây vượt qua nhân sinh bên trong hắc ám nhất 24 tiếng. Nàng biết Tưởng Bình là một cái háo sắc nam nhân, nhưng nàng không nghĩ tới Tưởng Bình vậy mà lại háo sắc đến đem nàng nhốt tại khách sạn gian phòng. Bên trong, phảng phất như là công cụ đồng dạng, tùy theo hưng khởi liền dày vò nàng một phen tình trạng. Dạng này coi như xong, hắn lại còn để nàng hầu hạ hắn, giống như là những cái kia ra bán nữ nhân đồng dạng. Các loại nịnh nọt làm hắn vui lòng, nếu là nàng không chịu, hắn liền sẽ cầm trong tay hắn bàn uy hiếp nàng. Nải Khương không biết cái này 24 tiếng, nàng đến tột cùng là như thế nào sống qua tới. Nàng nghĩ nếu không phải Tưởng Bình thứ hai phải đi làm, nàng khả năng còn rời đi cái này tối tăm không mặt trời gian phòng. Nàng trước khi rời đi, Tưởng Bình dưới lầu cùng một đám ca môn vừa đánh xong bài, uống nhiều rượu hắn, một lần gian phòng liền bắt đầu khi đại gia, để nàng lại là cho hắn cởi quần áo, lại là hầu hạ hắn tắm rửa. Kết thúc về sau, hắn ném đi một hộp khẩn cấp thuốc tránh thai đến trước mặt nàng, giống như là đuổi a miêu a cầu, tới câu, ở ngay trước mặt ta, uống thuốc cút cho ta. Nàng vốn cho là mình rốt cục giải thoát, không chút do dự ăn thuốc tránh thai, mặc quần áo tử tế cầm bảo đảm chuẩn bị đi. Kết quả tại nàng kéo cửa ra trước đó kia một cái chớp mắt, Tưởng Bình lại mở miệng, đúng rồi, ta chỉ là hiện tại chơi chán ngươi, nhưng cũng không đại biểu cho về sau ta sẽ không ăn mấy ngụm thịt hai lần chín. Cho nên, ta khuyên ngươi đàng hoàng một chút, nhìn thấy tin tức của ta gọi lên liền đến, đừng cho ta ra vẻ. Nải Khương cầm tay cầm cái cửa tay, lực đạo lớn đến kinh người, nhưng trên mặt nàng lại toát ra tới lại là dịu dàng ngoan ngoãn. Phải, Tưởng Bình không có lại nói tiếp, rất đại gia giật giật chân, ra hiệu nàng lăn. Nải Khương kéo cửa ra đi ra ngoài, nàng một đường chạy vội tới bên đường, chặn chiếc xe taxi về nhà, khóa ngược lại cửa, nàng lập tức chạy vào toilet. Nàng một bên tắm vòi sen, một bên rơi lệ, chảy chảy, nàng liền ngồi xổm ở trên mặt đất, đào gào khóc giống lên. Khóc một hồi lâu, nàng mới khôi phục trấn định. Nàng ngẩng đầu, cách nước nhìn chằm chằm trước mặt vách tường, đáy mắt thoáng hiện một vòng trước nay chưa từng có âm độc. Nàng đi đến hôm nay mức này, tất cả đều là Hạ Vãn An cùng Tống Hữu Mạn Hài. Nàng sẽ không bỏ qua các nàng, liền xem như xuống địa ngục, nàng cũng phải lôi kéo các nàng cùng chết. Tấu chương Trương Bình qua 3000, tăng thêm một chương, ngao ngao ngao tương đương sông vịt. Các bảo bảo, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.